Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1733, một thân cực phẩm chiến sĩ. Linh giới lôi đài thi đấu quy tắc liền đã hạn chế các người chơi đối thần khí sử dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này tên chiến sĩ ảnh chân dung bên trong cho thấy đặc thù vũ khí, để Lý Minh cảm thấy vô cùng có uy hiếp. Vì bảo đảm càng nhiều nhà mình huynh đệ có thể phá vây lôi đài thi đấu, hắn nhất định phải giúp các huynh đệ tận lực dọn sạch một bộ phận thù địch mới uy hiếp tiềm ẩn. Mà vị này Thương Khung Liên Minh chiến sĩ cao thủ liền trở thành hắn muốn nhất đưa đi một vị đối thủ. Ai bảo hắn sớm như vậy liền bị đối thủ khiêu chiến. Không thể không phía trên trận đấu đã đến, đương nhiên muốn làm điểm có ý tứ sự tình. Lý Minh ngón tay một chút, tại Thương Khung Vô Thượng trên bức họa đè xuống. Bạch, kim sắc màn hình tiêu tán, trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ, vô số điện quang lôi lửa, tại đối diện hỗn độn trận doanh tuyển thủ trên đỉnh đầu lập lòe. Người chơi Minh Minh Bạch Bạch đã tuyển định đối thủ của hắn. Trận tiếp theo trận đấu tức sắp mở ra. Lâm Tuyết cười lớn tiếng nói, ầm ầm, tiếng sấm rền rĩ, một đạo thô to tử sắc điện quang hạ xuống tại lôi đài đối diện. Lý Minh cũng bị hệ thống tự động trở về chiến đấu chuẩn bị địa điểm. Tử sắc lôi quang tiêu tán, một tên thân hình cao lớn giống như cột điện bóng người thình lình xuất hiện tại hắn trước mắt. A, tất cả xem thi đấu các người chơi cùng nhau hét lên kinh ngạc âm thanh. Bọn họ đã thấy, vị này chiến sĩ giáp bọc toàn thân giáp lóng lánh nhấp nhô tử kim quang hiệu, tại kim loại trên khải giáp tỏa ra ánh sáng lung linh. Lại thêm hắn cầm trong tay cán dài trọng phủ, cũng cùng chiến sĩ thông thường người chơi vũ khí hoàn toàn khác biệt. Các người chơi đều biết linh giới trang bị thiết lập, xem xét vị này chiến sĩ toàn thân cao thấp tất cả trang bị, liền lập tức minh bạch hiện tại tình huống. Minh bạch đại thần vậy mà chọn lựa một vị thực lực rất mạnh đối thủ, Minh ca vậy mà chọn lựa hắn. Hắn trang bị là Thương Khung Liên Minh tất cả trong chiến sĩ cần phải tốt nhất một cái. Phạm Hoa nói ra, đúng, ta như thế tuyển cũng là muốn sớm một chút giải quyết một cái phiền toái. Lý Minh ngay tại chiến đấu chuẩn bị trong lúc đó liền mở miệng nói ra, thế nhưng là lão bản, đây là ta đã để mắt tới đối thủ. Chiến thần Vô Song bất đắc dĩ nói ra, chờ ngươi ra sân không biết cái gì thời điểm, lưu thêm lấy ra hỏa này một ngày, nếu là hắn dẫn đầu cầm tới tư cách khiêu chiến, chọn lựa chúng ta người xuất chiến, tình huống kia có thể sẽ không hay. Phó Tử Yên ha ha cười nói, Minh ta đã trước ra sân, vậy liền để hắn quét sạch một số chướng ngại đi. Rong Biển hài lòng nói ra. Thực Rong Biển cũng chú ý tới đối thủ này, một thân cực phẩm trang bị cũng không thua gì hắn. Nếu như cái chiến sĩ này chọn chúng hắn lời nói, Thuẫn chiến sĩ đối lên Cuồng chiến sĩ, hắn có thể chiến thắng đối thủ tỷ lệ thực sự quá thấp. Dù sao một cái chủ công một cái chủ phòng, hai người đánh lên người nào cũng không giết chết người nào. Nhưng dựa theo hệ thống quy tắc tranh tài, thời gian chiến đấu kết thúc lời nói, nếu như người nào lượng máu thấp, người nào thì nguy hiểm. Lần này lôi đài thi đấu, nhìn bề ngoài là hai đại trận doanh ở giữa cao thủ đối kháng, thực không bằng nói, đây là hai đại trận doanh bên trong lẫn nhau cướp đoạt 100 mạnh tuyển thủ tư cách vào giai thi đấu. Nếu như bên này trận doanh tiến vào 100 cường nhân đếm càng nhiều, như vậy về sau trận đấu người nào thì chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Cùng trận doanh người, có một số việc luôn luôn dễ thương lượng một số. Huống hồ, hai đại trận doanh bên trong còn có hai đại địch đối với liên minh. Ai có thể đi càng xa, mang ý nghĩa được đến khen thưởng càng nhiều, tăng thực lực lên cũng liền càng nhanh. Đối thủ muốn là nhiều người hơn tiến vào phía dưới một vòng đấu, đây cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến sự tình. Cho nên theo lôi đài thi đấu bắt đầu một khắc này, lưỡng đại liên minh liền đã lẫn nhau tính kế lên đối thủ tới. Đợi đến Lâm Tuyết tuyên bố chiến đấu bắt đầu một khắc này, chiến đấu đếm ngược lần nữa nhảy ra, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy trận đấu hiện trường, chờ đợi hai vị này cao thủ chính thức giao phong. Thương Khung Vô Thượng tại Thương Khung Liên Minh bên trong địa vị cũng không thấp. Hắn là Thương Khung Lãng Tử dưới trướng chiến sĩ quân đoàn tổng chỉ huy, xuất lĩnh lấy Thương Khung Liên Minh tất cả cuồng chiến sĩ quân đoàn. Hắn trang bị cũng xác thực xếp tại Thương Khung Liên Minh trong chiến sĩ vị thứ nhất. Cơ hồ Thương Khung Liên Minh hiếu chiến nhất sĩ trang bị đều là ưu tiên thỏa mãn hắn chọn lựa, sau đó mới phân công cho nó chiến sĩ thống lĩnh. Hắn thân này khải giáp chính là cấp 60 nguyên bộ tử kim phẩm chất trang bị, mà Lý Minh tò mò nhất chuôi này trọng phủ vũ khí càng là thánh kim phẩm chất lôi đình chiến phủ, lực công kích có thể nói là toàn khu chiến sĩ vũ khí bên trong tuyệt đối có thể xếp tại ba hạng đầu. Vũ khí cực phẩm, hắn lượng máu đạt tới kinh người hơn 10.000 điểm, phòng ngự vật lý càng là vượt qua đại đa số cuồng chiến sĩ trình độ, cơ hồ tiếp cận đại bộ phận thuẫn chiến sĩ phòng ngự năng lực, mà lại hắn ma kháng cũng không thấp. Dù sao toàn thân hắn đều trang bị tử kim phẩm chất khôi giáp, thuộc tính cơ sở thì phi thường cường hãn, nhưng hắn lợi hại nhất địa phương cũng không phải là lượng máu cùng phòng ngự, mà chính là lực công kích của hắn. Theo chiến đấu đếm ngược kết thúc, Thương Khung Vô Thượng lập tức hướng về Lý Minh nhanh chân phóng đi, hai tay nắm trọng phủ, ánh mắt ngưng mắt nhìn đối phương. Hắn tốc độ chạy rất nhanh, nhưng so vừa mới cái kia vừa đứng Thương Khung Ảnh Sát muốn chậm chạp rất nhiều. Cho nên Lý Minh cũng không nóng nảy lùi lại, đứng tại chỗ chờ đợi đối phương tới gần. Cao thủ giao phong, trận này ai có thể thắng? Ta đi, hiện tại còn có thể đặt cược, ta vẫn là áp tại Minh Bạch Đại Thần trên thân. Lần này cũng không đồng dạng, đối thủ là chiến sĩ nghề nghiệp, mà lại một thân cực phẩm. Nghe nói đối diện hỗn độn trận doanh người đều đang đặt cược mua chiến sĩ thắng đây. Hiện tại chỉ có sau cùng 10 giây đồng hồ liền muốn phong bàn, tranh thủ thời gian quyết định đi. Khán giả một bên quan tâm lấy trận đấu, một bên quan tâm lấy đặt cược sự tình, so đám tuyển thủ lộ ra càng căng thẳng hơn. Hiện tại linh giới sức ảnh hưởng cực lớn, liền mang theo lần này lôi đài thi đấu cũng trở thành các đại công ty cá cược tập trung đứng đầu. Cơ hồ toàn thế giới người chơi đều đang bị giam giữ cược mỗi một trận đấu. Riêng là Lý Minh cái này hai trận đấu, bao quát Lý Minh cùng hạch tâm thành viên ở bên trong, thực cũng đều sớm đầu nhập món tiền khổng lồ đặt cược sau cùng người thắng. Lý Minh thậm chí duy nhất một lần nện vào 50 triệu. Mua mình có thể tiến vào sau cùng thập cường, thậm chí là cầm tới ba hạng đầu. Đây chính là lớn nhất ít lưu ý, bởi vì lúc trước ngủ cũng không thể tin được, một cái thầy thuốc có thể tiến vào sau cùng trận chung kết. Cho nên trước đó Lý Minh đặt cược thời điểm, hắn tỷ lệ đặt cược có thể là vô cùng đại, nhưng chỉ cần hôm nay đi qua, hắn tỷ lệ đặt cược tất nhiên sẽ bị công ty cá cược tranh thủ thời gian hạ xuống. Nhưng trước đó đã tiếp đơn những thứ này nghiệp vụ, công ty cá cược cũng chỉ có thể chiếu đơn chấp hành. Ngột ngạt tiếng bước chân tại phía trước không ngừng vang lên. Một thân tử kim quang mang lập lòe khôi ngô bóng người tiếp tục phóng tới trước người hắn. Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn. Mắt thấy địch nhân tiến vào Lý Minh 9 mét phạm vi công kích bên trong, hắn lập tức giơ lên gậy ngắn. Thương Khung Vô Thượng cũng không phải đèn cạn dầu, hắn nhìn đến Lý Minh giơ lên gậy ngắn trong nháy mắt, lập tức hướng một bên du tẩu, tùy thời chuẩn bị tránh né viễn trình công kích. Nhưng Lý Minh cũng không có vội vã phát động công kích. Gậy ngắn phía trên lục sáng lóng lánh, cảnh giác nhìn đối phương di động phương vị. thương khung vô thượng bóng người lắc lư, y nguyên lấy hình chữ chi đi bộ tiếp tục hướng phía trước tới gần. Nhưng hắn hơi hơi rủ xuống vai, tư thế nói cho tất cả mọi người. Hắn ngay tại thời khắc phòng bị đối thủ công kích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.